Novogear, thợ rèn huyền thoại. Chương 205, lễ trao thưởng. No number 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chương cuộc xâm lăng của binh đoàn Golem, đội quân của Vương quốc Vĩnh Hằng đã bất lực. Không chỉ 1.000 con Golem đã tiến được về thủ đô mà cả hàng trăm ngàn binh lính cũng đã không thể xóa sổ chúng. Trên Internet, cư dân mạng cười nhạo việc Vương quốc Vĩnh Hằng đã không thể làm bất cứ điều gì. Họ chế giễu vua Wispadon và các quý tộc rằng họ đang nuôi chó thay vì tuyển mộ binh lính. Họ không biết gì cả. Vương quốc Vĩnh Hằng không hề yếu đuối. Thay vào đó, họ rất mạnh mẽ. Bằng chứng là Vương quốc Vĩnh Hằng đã duy trì được vị thế trung lập trong nhiều năm. Nhưng lần này, đối thủ của họ quá mạnh. Đội quân Golem mạnh một cách vô lý. Trên thực tế, cả hội vĩ đại và 100.000 người chơi cũng không thể đấu lại nổi những con Golem. Kể cả mình cũng phải vất vả mới tiêu diệt nổi một con búp bê linh hồn, nên những người trong nhóm Grid đúng là những con quái vật. Huroy, Lao, Euphemina và Grid. Grid đã nắm trong tay những người chơi mạnh mẽ và anh ta đã thâu tóm được hội Tedaka ngay khi cả thế giới đang theo dõi. Rõ ràng là sức mạnh của Grid sẽ vượt qua hội vĩ đại hoặc hội mãng xà trong tương lai. Chơi đồ mạnh, mình có nên gia nhập không? Cuộc sống của mình sẽ ổn định nếu có thể gia nhập. Reinhardt đang bận rộn với công cuộc phục hồi. Bạn có thể giúp tôi được không? Tôi cần giúp đỡ. Các binh sĩ và cư dân đã đưa ra các nhiệm vụ để người chơi tham gia vào công việc phục hồi. Tuy nhiên, Happy hạng 304 đã phớt lờ họ và anh tiến về phía cung điện hoàng gia. Có nhiều người hơn mình nghĩ. Hàng ngàn người chơi đang tập trung tại một sân tập lớn. Họ là những người đã đạt được những thành tựu to lớn trong nhiệm vụ tiêu diệt Golem. Đó chỉ là một con số nhỏ khi tính đến việc có 100.000 người chơi đã tập trung tại Reinhardt. Các quản trị viên lần lượt phát cho họ phần thưởng. Bạn thuộc nhóm có 16 thành viên đã tiêu diệt một con Golem cổ. Nó thật vất vả. Tôi muốn cảm ơn bạn thay mặt cho Vương quốc. Bạn sẽ được thưởng 300 vàng và 100 điểm cống hiến. 300 vàng trị giá gần 1,2 triệu đồng. Những người chơi đã khá hài lòng. Đôi khi, họ trông có vẻ ghen tị khi có nhóm giết được hơn 2 con Golem cổ xuất hiện. OHH, ngài Happy, khi Happy đến lượt, quản trị viên đã rất nhiệt tình. Nhiều binh lính và mọi người đã chứng kiến ngài rất tích cực trên chiến trường. Ngài đã một mình hạ một con búp bê linh hồn và Golem cổ phải không? Ngài sẽ được trao tặng 1,900 vàng và 800 điểm cống hiến. Tôi rất biết ơn vì ngài đã bảo vệ vương quốc. Những người chơi đã xôn xao. Wow! Tuyệt vời, anh ta đã đánh bại một con búp bê linh hồn và Golem cổ một mình sao? 1,900 vàng. Thật ghen tị, nhưng có phải là Happy là một ranker đúng không? Đúng vậy, anh ấy có hạng 300 hay 400 thì phải. Kia, đúng là đẳng cấp một người xếp hạng. Happy khịt mũi trước những ánh mắt ghen tị của người chơi. Họ không nên ghen tị với mình. Ánh mắt của Happy hướng về phía một nhóm người ở đằng xa. Tại thời điểm đó, nhà vua đang chú ý trực tiếp đến Grid. Nhóm Grid sẽ được thưởng bao nhiêu? Happy rất tò mò, anh muốn đăng xuất ngay lập tức và xem lễ trao giải trên TV. Pháp sư vĩ đại huyền thoại, Grid đã không nghĩ rằng Braham là một người vĩ đại như vậy. Một người đã chết hàng trăm năm lại có thể điều khiển những con Golem và khiến vương quốc rơi vào khủng hoảng. Khả năng của Braham là rất viễn tưởng, nhưng tại sao ông ta lại xâm chiếm vương quốc Vĩnh Hằng? Dù lý do là gì thì mình cũng không thích nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì pháp sư điên khùng chết tiệt đó mà Sei và bố vợ cậu gần như đã chết. Grid rất muốn kiểm tra những thông tin trong thông điệp Braham. Tuy nhiên, mình phải nhận cái này trước. Lễ trao thưởng rực rỡ. Vinh quang cho tử tước vai cao. Cạch, những người lính đồng loạt chào mừng ngay khi nhóm Grid bước vào. Thật không thể tin được rằng họ vừa phải trải qua một cuộc xâm lược và bị mất gia đình cùng bạn bè. Grid đã bị ấn tượng bởi việc tâm trí của họ mạnh mẽ đến mức nào. Mình nhớ những ngày còn là một người lính. Thời gian nghĩa vụ của Grid không vui lắm, nhưng giờ cậu rất tôn vinh những ký ức đó. Grid rất tự hào về những người lính đã làm nhiệm vụ của họ. Lúc này, anh cảm thấy biết ơn những người lính Hàn Quốc đang vất vả bảo vệ đất nước. Thật là đáng buồn khi thế giới vẫn chưa được hòa bình. Phụ nữ Bắc Triều Tiên cũng xinh như vậy, phải không? Mình ước chúng ta có thể được thống nhất. Thình thịch, Grid tiến tới với một tư thế thẳng người. Cậu có sức mạnh thể chất và sự tập trung cao độ nhờ vào các chỉ số của mình. Vì vậy rất nhiều uy quyền tỏa ra từ người cậu. nhà vua ngồi trên ngai vàng và các quý tộc nuốt nước bọt. Thật vậy, đây là hình ảnh của một chiến binh huyền thoại. Không thể sai được, anh ta có một cái nhìn sâu sắc trong mắt, nó giống như đại dương. Vậy, tôi ghen tị với vòng eo săn chắc và bờ vai rộng đó. Tôi sẽ có thể yêu nhiều phụ nữ hơn nếu tôi có cơ thể đó khi còn trẻ. Khi được trang bị vương miện thánh quang, chỉ số uy quyền của Grit đã vượt quá 850 điểm. Đây là một con số vượt qua cả những quý tộc lớn của một vương quốc, vì vậy nó có tác dụng rất to lớn. Các quý tộc đã quên mất rằng Grit chỉ là một thường dân và nhìn anh ta với sự ghen tị. Cảm ơn cậu một lần nữa, vì Faden bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa từ ngai vàng của mình. Ông ta không thể tưởng tượng được rằng nguyên nhân của sự cố này là do Grit, vì vậy ông ta chỉ coi Grit là vị cứu tinh của mình. Nhưng điều quan trọng là Grit cũng không biết chính mình là thủ phạm. Grit đang thể hiện một thái độ chờ xem cái gì sẽ đến. Nếu không phải là vì cậu, vương quốc này có thể đã biến mất khỏi lịch sử. Grit hiện đang chiếm thế thượng phong, cậu tính toán rằng không cần thiết phải thể hiện sự khiêm nhường. Tôi hy vọng rằng bệ hạ sẽ cho tôi thấy sự chân thành của ngài. Đó là một lời thô lỗ với vua của một quốc gia. Nếu Grit là một người bình thường thì nhà vua sẽ rất bực mình và giới quý tộc sẽ ghét bỏ cậu. Tuy nhiên, Grit có uy quyền cao và là anh hùng của vương quốc nên đã không có ai thắc mắc những lời nói của Grit. Đối với họ, Grit trông giống như một nhân vật quyến rũ. Grit sẽ được ca ngợi là nam tính ngay cả khi anh ta cởi quần. Bá tước Aiden, nhà vua gọi người phụ trách tài chính. Sau đó, một quý ông già đã tiến tới và nói. Trước hết, ta sẽ thưởng cho những thành tựu của nam tước Jisoka và 21 người khác đã tham gia chiến trường lúc sau. Hội Tedaka bước lên phía trước khi họ được gọi. Bá tước Aiden đã truyền đạt ý chí của vua Vispaden. Nam tước Jisoka và 21 người khác đã cứu bá tước Stam và bảo vệ vương quốc, giúp tử tước Grit đánh bại 6 trong số các vũ khí cổ đại. Các bạn sẽ được trao 20.000 vàng và 10.000 điểm cống hiến. Ngoài ra, các bạn sẽ được trao danh hiệu tử tước vì lòng trung thành của mình với vương quốc. Chúng tôi xin trân trọng, phần thưởng đúng như họ mong đợi. Các thành viên của hội Tedaka hoàn toàn hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các phương tiện truyền thông rất vui mừng. Các chuyên gia đã dự đoán rằng có 20 người chơi đã trở thành quý tộc trong Satisfy. Trong số đó, các tử tước duy nhất là Grit, Zibo và Chris. Nhưng bây giờ, có 22 tử tước nữa đã được nhận tước vị. Ngoài ra, tất cả 22 người đó đều là cấp dưới của Grit. Họ sẽ có thể chỉ định 3 kỵ sĩ mỗi người, vì vậy kết quả là Grit có khoảng 70 kỵ sĩ. Đây là một sức mạnh thực sự to lớn. Bá tước tiếp tục, Huroy, Lao, Euphemina, Ruby và nữ sinh Sexy. Các bạn đã hợp lực với Grit để đánh bại 733 con gâu lầm cổ, 187 búp bê linh hồn và 12 vũ khí cổ đại. Nếu các bạn không hành động, đất nước này sẽ gặp khủng hoảng lớn. Các bạn được vinh danh như một anh hùng của vương quốc, nhận được 442, 900 vàng và 184, 800 điểm cống hiến, cũng như danh hiệu bá tước. Vô số cửa sổ thông báo bật lên trước mặt 5 người. Nhận được danh hiệu, anh hùng của vương quốc, nhận được danh hiệu, bá tước đầu tiên. Bạn đã trở thành một bá tước của Vương quốc Vĩnh Hằng. Theo luật pháp của Vương quốc Vĩnh Hằng, một bá tước có thể sở hữu 10.000 lính và 5 kỵ sĩ và có thể có tới 3 người phối ngẫu. Bạn sẽ nhận được mức lương hàng tháng là 3.000 vàng. Anh hùng của Vương quốc, anh hùng đã cứu Vương quốc Vĩnh Hằng thoát khỏi một cuộc khủng hoảng. Tất cả các chỉ số, 120, danh tiếng cao nhất trên khắp Vương quốc Vĩnh Hằng. Bá tước đầu tiên. Một người chơi trở thành bá tước lần đầu tiên, uy quyền, 200, thu hút, 500, nếu bạn có hơn 500 điểm thu hút, những người thuộc cả hai giới sẽ thể hiện sự ưu ái lớn đối với bạn. Bá tước, các phóng viên của mỗi đài truyền hình đều ngạc nhiên, thật kinh ngạc, chẳng phải thông thường số lượng quý tộc cao cấp của một vương quốc sẽ có giới hạn sao? Vậy mà bổ nhiệm 5 bá tước trong một ngày, việc này đủ lớn để khiến vương quốc Vĩnh Hằng chịu ảnh hưởng về tài chính. Nếu họ là bá tước thì, Grit ít nhất phải trở thành một hầu tước. Grit thực sự tuyệt vời. Anh ta viết ra một huyền thoại mới mỗi lần. Nữ sinh Sexy đã không làm gì trong trận chiến, nhưng cô ấy vẫn được tính. 5 bá tước được bổ nhiệm, và tất cả bọn họ đều là thuộc hạ của Grit. Thế giới trở nên điên cuồng trước những tin tức nóng hổi này. Huroy, Lau và Euphemina hài lòng khi đạt được nhiều phần thưởng hơn dự kiến. Nhưng Sei và Yerim thì không quan tâm. Bá tước có tốt không nhỉ? Hình như có, vậy 442,900 vàng có nhiều không? Chà, tớ không biết. Lau thở dài khi nhìn hai cô gái. Những người được sinh ra đã ngậm thìa vàng thì không thể nhận thức được họ đã may mắn như thế nào. Ước gì mình cũng có một người anh hay chị gái như Grit. Trong khi Lau đang cảm thấy ghen tị, đến lượt Grit nhận được phần thưởng của mình. Từ tước Grit, anh đã dẫn dắt các kỵ sĩ và đồng đội của mình đánh bại 733 con gâu lầm cổ, 187 búp bê linh hồn và 12 vũ khí cổ xưa. Thành tích của anh không thể bị phủ nhận, anh sẽ được ca ngợi là người anh hùng của đất nước. Phần tiếp theo sẽ là gánh nặng cho bá tước Aiden. Vua Viswadan đứng dậy từ ngai vàng. Sau đó, ông chúc mừng Grit thay vì bá tước Aiden. Tử tước Grit sẽ được trao 500.000 vàng, điểm cống hiến vô hạn và thành phố lớn Raiden. Ngoài ra, cậu sẽ được trao tặng danh hiệu công tước và tượng của cậu sẽ được đặt trong đại sảnh danh vọng, giúp cậu sống mãi trong các thế hệ kế tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thấp đến cao, Baron Nam Tước, Vai Cao Tử Tước, Ơ Bá Tước, Marquis Hầu Tước, Đúc Công Tước. Nhận được danh hiệu, anh hùng của vương quốc, nhận được danh hiệu, công tước đầu tiên, bạn đã trở thành công tước của vương quốc Vĩnh Hằng. Tùy thuộc vào bối cảnh lịch sử của lục địa, một công tước thường không có giới hạn trong việc bành trướng quyền lực của họ. Gia đình hoàng gia sẽ không thể ràng buộc bạn một cách công khai. Xin lưu ý rằng sẽ có hậu quả nếu bạn bành trướng quyền lực của mình đến mức gây ảnh hưởng tới quyền lực của gia đình hoàng gia. Nếu một bức tượng được đặt trong đại sảnh danh vọng, các hiệu ứng đặc biệt sẽ xảy ra. Công tước đầu tiên, một người chơi đã trở thành công tước lần đầu tiên. Uy quyền, 600, thu hút, 800, là một nhân vật nổi bật. Danh tiếng của bạn trên khắp lục địa đã tăng 10.000. Ta muốn cậu cam kết lòng trung thành vĩnh cửu với hoàng gia. Tôi, Grit đang chuẩn bị cam kết với Viswadan khi Lau khẩn trương gửi cho cậu tin nhắn. Chỉ thề trung thành với vua Viswadan, không phải hoàng gia. Grit không hiểu vì sao nhưng cậu đã làm như Lau nói. Tôi, Grit, thề trung thành vĩnh cửu với bệ hạ. Một số quý tộc nhíu mày. Đặc biệt, khuôn mặt của hoàng tử đầy giận dữ. Tuy nhiên, vua Viswadan đã hơn 70 tuổi và ông đang trong tình trạng lẩm cẩm đáng kể. Vậy nên ông ấy không thấy bất kỳ vấn đề nào với tuyên thệ của Grit và mỉm cười. Vào ngày đó, các tin tức ca ngợi Grit đã được lan truyền chóng mặt trên Internet. Số lượng thành viên fan club của Grit đã tăng theo cấp số nhân. Nhưng bởi vì số lượng fan hâm mộ của Nâu còn tăng lên nhiều hơn của cậu, nên Grit đã cảm thấy một cảm giác thất bại nặng nề. Cách chương.